Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của truyện Cao Thủ Kiếm Tiền với tập 5. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng Nguyên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5, Cao Thủ Kiếm Tiền. Trương Thắng đi ra ngoài hành lang hút thuốc. Biết đêm nay chẳng có cơ hội làm ăn gì rồi, nên đi mới buông thả một phen. Cơ mà cứ nhịn thế này, không khéo thành bệnh. Nghĩ thế cười méo xẹo. Từ lúc bắt đầu chuyện này tới giờ, chẳng có điều gì diễn ra đúng theo ý của y cả. Giờ đứng đây giữa hành lang vắng lặng, thấy dục vọng kích thích thì ít, hoang mang trầm tư thì nhiều. Kiếm được tiền mà cứ phải làm chuyện này không phải điều y muốn. Chính mình đang đi vộ béo cho đám quan tham, trở thành đúng loại người trước kia bản thân xem TV hay chửi bới. Một lúc sau, Trương Thắng quay về phòng, cô gái đã tắm xong, trên người chỉ cuốn một cái khăn tắm, đằng lòng mái tóc dài ướt sũng. Còn mẹ nó, thật suối quẩy. Trương Thắng vừa vào phòng đã vung tay chửi om sòm. Đúng là cái số làm chân chó cho người ta mà. Cô gái bỏ cái lược xuống, đi tới bên cạnh hỏi, làm sao vậy anh? Trương Thắng đưa tay vuốt vai cô gái. Mắt nhìn nửa bầu ngực non tơ, lồ lộ dưới khăn tắm màu trắng, giọng tức nối không hề đóng kịch. Vừa mới nhận điện thoại của công ty, nửa đêm canh ba rồi còn bắt ra sân bay đón người. Cô gái ôm tay y lắc, giọng ai oán, không đi không được à. Hết cách, anh chỉ làm công ăn lương thôi, không tự chủ được. Trương Thắng thở dài, mở ví, dúi một tờ tiền vào tay cô gái. Thế này đi, em sang phòng sếp của anh vậy. Anh tranh thủ đi sớm về sớm, nếu còn kịp sẽ tìm em nhé. Cô gái ừ một tiếng, có chút hờn dỗi. Nghĩ mà xem, một bên là thanh niên đẹp trai, một bên là lão già thô bỉ, đều là phục vụ người ta. Ai chẳng muốn thứ tốt hơn, nhưng không còn cách nào khác. Thủ thị dặn Trương Thắng, nếu lần sau cần thì lại gọi cho mình. Đuổi đợi cô gái đi rồi, Trương Thắng hành động ngay. Mở cặp ra, hai tay cẩn thận lấy chiếc camera cỡ nhỏ, treo lên người, khẽ khàng đi ra ban công. Lần đầu làm loại việc này, vậy mà y không cảm thấy quá hồi hộp. Chỉ là chỗ nối giữa hai ban công hơi hẹp. Đây là tầng 12, nhìn xuống có hơi chóng mặt. Ngã thì khỏi phải nói kết cục ra sao. Thế là y ngồi xuống, dùng cả tứ chi bò tới cái dạp nhỏ cuối ban công phòng xã trường giả. Khe khẽ mở nắp camera, điều chỉnh chế độ ghi hình ban đêm. Nhìn đèn hiển thị nho nhỏ của camera, ở đó đã dán băng dính, không còn chút ánh sáng đỏ nào lộ ra ngoài. Tới lúc này Trương Thắng mới bình tĩnh điều chỉnh góc độ hướng về phía gian phòng. Trong phòng đang trình diễn tiết mục giống như khi y mới vào phòng. Một người quỳ dưới đất nâng chân người kia. Chỉ là sao thân thể cô gái này thảm vậy? Sao béo như thế? Đổi người khi nào? Không đúng. Sao người ngồi trên giường là nữ? Nhìn kỹ hơn một chút, Trương Thắng suýt thì phì cười. Xã trưởng già còn có sở thích tao nhã này à? Trương Thắng mở to mắt. Cô gái kia cũng quấn khăn tắm ngồi trên giường, khoe mở vai nhẵn nhụi. Hai chân vắt chéo, một tay nâng khuỷu tay còn lại, một tay chống cằm, hứng thú nhìn nam nhân quỳ dưới giường. Thi thoảng cười khúc khích lên tiếng tán dương khích lệ. Còn xã trưởng già thì già cổ văn như con chó con, à con heo con thì đúng hơn, quỳ dưới chân cô ta, hai tay nâng niu bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn, liếm láp ngon lành. Trong phòng đúng là diễn cảnh quân lâm thiên hạ, có điều hoàng đế là Võ Tắc Thiên. Trương Thắng cố nén cười nâng camera lên. Về nhà Từ Hải Sinh, hai người cho băng ghi hình vào đầu máy xem. Từ Hải Sinh nhìn cái cảnh xã trưởng già làm chó hầu hạ gái gọi thì cười nghiêng ngả vỗ đùi liên hồi. Không nhìn ra, thực sự không nhìn ra là lão già còn có một mặt thế này. Xong rồi, có thư này, ông ta còn dám không nhận lời sao? Lão già chuyến này lật thuyền trong mương trong rãnh. Chú em, tuyệt chiêu này hay lắm. Hôm qua Trương Thắng cũng không quay nhiều, chỉ quay gần nửa tiếng xã trường già luân phiên liếm chân cho người ta thôi. Sau đó hai người họ trình diễn gì nữa thì không cần biết. Xem nữa sợ không chịu nổi, vì dựa vào đoạn băng này thôi, cũng quá đủ rồi. Giám đốc Từ còn khen tôi nữa. Trong lòng tôi bây giờ hết sức bất an. Nếu chẳng phải ông ta tham lam vô độ, tôi cũng chẳng muốn làm thế, dù sao. Trương Thắng lúc hành sự rất quyết tâm, nhưng giờ nghĩ lại có chút day dứt. Sao thế? Sợ rồi hả? Từ Hải Sinh nước nhìn đi. Sợ thì không sợ, chỉ là trong lòng thấy cái dùng cái loại thủ đoạn này không quang minh chính đại. Tiểu Trương à, Tiểu Trương, sao cậu vẫn còn ngây thơ như thế? Quan trường, thương trường là trốn người ăn thịt người, nói gì tới lương tâm chứ? Lúc lão già chèn ép cậu, có niệm chút giao tình nào không? Từ Hải Sinh đặt cốc rượu xuống nghiêm túc nói. Nếu cậu không thấu suốt được đạo lý trong đó thì vĩnh viễn là kẻ thất bại. Cho dù chuyến này thành công rồi, cậu phát tài lớn chẳng nữa, thì trong cuộc sống về sau, cậu vẫn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Từ cách cậu đánh cờ, thực ra tôi đã nhìn ra tính cách của cậu. Khi gặp được cơ hội, cậu không bị động chờ đợi, mà là kẻ giỏi chủ động tranh cướp. Trương Thắng ngạc nhiên lắm. Cướp? Đúng thế, đó mới là bản chất thực của cậu. Từ Hải Sinh ngả người dựa vào lưng ghế, nhìn đi với ánh mắt thầy giáo chỉ bảo học sinh. Mọi thứ trên đời này đều phải dựa vào cướp đoạt để thành hiện thực. Từ cổ chí kim đều là như thế. Giang sơn phải cướp, nữ nhân phải cướp, sự nghiệp phải cướp, chức vụ phải cướp, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. Thân ở thương trường ai không cướp thời cơ kinh doanh? Thân ở quan trường ai không cướp vị trí? Thân ở tình trường chẳng lẽ muốn ngồi đợi mình lọt vào mắt xanh nữ nhân hay sao? Cậu có biết trên đời này loại người nào có thể ngồi trên đầu người khác, sống cuộc đời sung sướng không? Thời gian qua, Trương Thắng sinh ra chút cảm giác thần tượng với vị lãnh đạo cũ này. Ông ta như có lời giải cho mọi vấn đề, kinh nghiệm sống. Đó là thứ y tha thiết muốn có nhất bây giờ. Hơi ngả người về phía trước chăm chú lắng nghe. Giám đốc cứ nói. Chỉ có hai loại thôi. Một là chó, hai là sói. Chó trung thành, chủ nhân sẽ thường thịt thừa cho nó. Khi vui vẻ còn có thể giơ nó lên đầu. Sói thì khác. Sói dám cướp, không cần người khác cho mình thịt mới có cái ăn. Tìm được cơ hội là nhảy lên đầu người ta. Muốn vươn lên trong cuộc đời này, hoặc làm chó hoặc là làm sói. Nếu như cả hai đằng đều không muốn, chỉ muốn bình an hết cuộc đời, thì đó là thỏ. Nhưng vận mệnh của thỏ là cả đời sống nơm nớp lo sợ dưới đáy xã hội. Cậu đã muốn thay đổi vận mệnh, không làm thỏ nữa. Vậy thì hoặc làm chó, hoặc làm sói. Cậu muốn tôi dạy cho cách nào? Trương Thắng không chút suy nghĩ đáp chắc nịch. Sói. Tốt. Từ Hải Sinh vỗ tay tán thưởng. Muốn làm sói thì phải biết cướp đoạt. Mà nó có cướp đoạt thì không thể tránh được chiến tranh. Thế nên người ta mới gọi thương trường là chiến trường. Đánh trận thì phải có người chết. Loại việc này ai làm được? Đám thỏ mà cái lá trên cây rơi xuống cũng giật mình sao? Mà chiến tranh thì phải dùng thủ đoạn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lưu Bị có phải là cướp không? Chủ Nguyên Chương có phải là cướp không? Nỗ Nhĩ Cáp Xích có phải là cướp không? Hồng Thiên Vương có phải là cướp không? Kẻ thua mới là giặc cướp. Thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là ở kết quả. Trương Thắng nghe hết sức chú tâm, thi thoảng khẽ gật đầu. Từ Hải Sinh tiếp tục chân thành nói. Dung nhập vào xã hội là điều quan trọng nhất. Nhiều khi không phải chúng ta lựa chọn cuộc sống, mà cuộc sống lựa chọn chúng ta. Tự cho mình là thanh cao, càng tệ hơn cam nguyện hèn mọn. Hèn mọn là không dám đi tranh cướp, không có dũng khí thay đổi, cam lòng chấp nhận số mệnh. Còn tự cho mình thanh cao là từ chối thế giới này. Vừa không thay đổi được thế giới, cũng không thích ứng được với luật chơi cuộc đời. Kẻ không phù hợp với luật chơi, hoặc bị loại bỏ, hoặc là trốn đi. Đó là kẻ thất bại lớn nhất. Trương Thắng lại gật đầu, im lặng nghiền ngẫm những lời Từ Hải Sinh nói. Thật lâu sau mới như ngộ ra được, thở nhẹ một hơi, tiếp đó đưa mi mắt lên, lo lắng nói. Nhưng nếu ông ta thẹn qua hóa giận, cá chết lưới rách với chúng ta thì sao? Từ Hải Sinh ung dung mỉm cười. Yên tâm, ông ta tuyệt đối không dám trở mặt. Chức quan của ông ta có lợi hơn nhiều 300 mẫu đất, ông ta tự biết nặng nhẹ. Vốn tôi cũng không muốn quá đáng với ông ta, mà do ông ta ép chúng ta. Ông ta bất nhân nên chúng ta mới đành bất nghĩa. Không phải chúng ta chủ động gây hấn, dù sao cơ sở làm ăn vẫn là hòa khí sinh tài. Đúng vậy. Từ Hải Sinh ngả người tới căn dặn. Sáng mai, cậu lại tới văn phòng đợi ông ta. Trước tiên là thăm dò. Nếu ông ta ngoan ngoãn nhận 30 vạn, làm hợp đồng cho chúng ta thì không cần nói nữa. Nếu ông ta vẫn không để tình, cậu cũng không cần khách khí, đem chủ bài ra. Khi đó không phải là chúng ta cầu ông ta, mà là ông ta cầu chúng ta rồi. Nghĩ tới khoản vay 2,8 triệu đồng kia, Trương Thắng gật mạnh đầu. Dù sao già Cổ Văn cũng chỉ là tên tham quan ưu lại. Dùng thủ đoạn này với ông ta là báo ứng, ông ta tự chuốc lấy mà thôi. Hôm sau còn chưa tới giờ làm việc, Trương Thắng đã xuất hiện trước văn phòng của xã Trường Giả. Phải dậy sớm tới mức mẹ y đâm lo lắng. Dặn chưa tìm được việc làm cũng không cần quá gấp, giữ gìn sức khỏe, càng khiến y muốn dứt điểm chuyện này cho sớm. Khung cảnh không khác mấy hôm trước, vẫn là một ấm trà, vẫn cái bộ dạng nửa sống nửa chết, khép mắt ngồi trên ghế. Có điều lần này Trương Thắng không quy củ ngồi ở phía đối diện đợi xã Trường Giả tuyên án nữa. Trương Thắng tự nhiên lấy bao gấu mèo trước mặt xã Trường Giả, rút một điếu, châm lửa hút phì phèo, bình thản đặt nửa mông lên bàn làm việc nhìn xã Trường Giả. Xã Trường Giả đương nhiên không phải đang ngủ gật, ngạc nhiên mở mắt nhìn Trương Thắng rồi lại cười một tiếng khinh miệt khép mắt lại. Không biết tên nhóc này kiếm được chỗ dựa nào, tới đây tác oai tác quái. Cùng lắm thì không cần số tiền kia, cứ theo nguyên tắc mà làm, xem ai làm gì nổi. Trương Thắng hút hết điếu thuốc, rót trà của xã Trường Giả hớp một ngụm mới nói. Xã Trường Giả, hôm nay tôi tới vẫn là vì chuyện kia. Tôi biết ông có cái khó của mình, nhưng cái khó của ông chẳng bằng người huynh đệ này đâu. Xã Trường Giả, chúng ta cũng xem như một phen giao tình, ông đỡ nào lại không giúp. Xã Trường Giả có cảm giác rất không lành từ giọng điệu của Trương Thắng,

Tiểu Lộ, đừng thế mà, chuyện này không liên quan gì tới em, cho dù không có em, anh ta phạm tội sớm muộn gì cũng bị bắt thôi, không phải tại em. Khuôn mặt thanh tú của Trịnh Tiểu Lộ nhăn nhúm vì thống khổ, ánh mắt gần như điên cuồng. Trương Thắng thấy hết, trong lòng hiện lên câu hỏi lớn. Mặc dù người Mạch Gia nói chuyện rất vô lý, nhưng không tới mức khiến Tiểu Lộ kích thích thần trí thất thường như thế này. Biểu hiện của Tiểu Lộ phải chăng là do quá khứ từng gặp phải đả kích nào đó? Được Trương Thắng ôm chặt trong lòng, tâm tình của Trịnh Tiểu Lộ dần dần ổn định. Khi ý thức tỉnh táo, nhận ra mình đang ở trong vòng tay Trương Thắng, không những thế còn là chính mình đang ôm chặt lấy người ta, vội xấu hổ buông tay đẩy kẽ một cái. Trương Thắng nhìn cô đầy lo lắng. Tiểu Lộ, em không sao chứ? Vừa rồi... Trịnh Tiểu Lộ đã hoàn toàn bình thường, xấu hổ tới không dám nhìn Trương Thắng, lau nước mắt lý nhí nói, em không sao cả, làm anh lo lắng rồi. Nơi này khuất gió lại được tắm trong ánh nắng mặt trời rất ấm áp, Trương Thắng không truy hỏi thêm, cứ lặng lẽ đợi cho cô tự điều chỉnh lại tâm tình mới nói, không một chút, phát tiết hết ủy khuất trong lòng cũng tốt, cứ giấu trong lòng sẽ sinh bệnh đấy. Vâng, Trịnh Tiểu Lộ đáp gần như không nghe thấy được. Tiểu Lộ, mặc dù là sự Trương Mạch phạm tội bị bắt, nhưng trước đó anh ta đối xử với em rất tốt, cho nên nói thật ra, nếu anh ta gặp nạn mà em lại ngoảnh mặt làm ngơ thì anh cũng coi thường em. Loại người vô tình vô nghĩa ấy đáng ghét hơn cả tội phạm tham ô. Trương Thắng châm điếu thuốc, dõi mắt nhìn phương xa nói. Em tới thăm anh ta là chuyện nên làm, là chọn phần tình cảm, em không có lỗi gì cả. Giờ em tới rồi, tình chọn nghĩa tận rồi, em làm đủ rồi, không đòi đàn ai gì nữa. Chỉ là yêu đương thôi, đâu phải đã là vợ chồng, nhưng người ta lại đối xử với em như thế, em cần gì phải ủy khuất bản thân. Trịnh Tiểu Lộ lắc đầu. Anh Trương, anh không cần khuyên em nữa, những điều đó em đều hiểu cả. Hôm nay em tới hoàn toàn chỉ muốn thăm anh ấy, không có ý gì khác. Cha mẹ anh ấy trước kia rất quý em, họ chỉ là gặp phải chuyện lớn nên không được lý trí lắm. Em đã hiểu thế thì cũng đừng tương tâm nữa, chuyện gì cũng phải có hai mặt, phải dùng cách biện chứng nhìn vấn đề. Nhưng chuyện này con trai nhà họ phạm tội, bọn họ chút giận lên em nên vui mừng mới phải chứ. Dạ. Trịnh Tiểu Lộ mở to đôi mắt đen lay láy nhìn y không hiểu ra sao. Em xem, nếu như không xảy ra những chuyện này thì sẽ như thế nào? Em gả tới nhà họ Mạch, gặp phải bà mẹ chồng điêu ngoa, chị chồng vô lý, không phải ấm ức cả đời à? Hơn nữa khi đó em là vợ tội phạm sẽ phải làm sao? Em may thế còn gì, nên cười nên mới đúng chứ. Trương Thắng nói với giọng điệu rất là hâm mộ. Về nước mắt chưa khô, Trịnh Tiểu Lệ bị y chọc cười lại không thể cười, hơi giận dỗi. Anh thay đổi nhiều thật đấy, mồm mép chuyện xấu cũng nói thành chuyện tốt được. Em không sao rồi, làm phiền anh đưa em về một chuyến. Thế mới đúng. Trong lòng anh, Trịnh Tiểu Lộ luôn là cô gái lạc quan tích cực. Nào, cười một cái cho anh xem. Trương Thắng cười hì hì trêu gạo, Trịnh Tiểu Lộ quay mặt làm bộ ngó lơ y, thực ra là cố nín cười. Hai người sóng vai đi về cổng trại giam, chuẩn bị lấy xe trở về. Bỗng bên trong cổng truyền ra giọng nữ nhân điên cuồng gào thét. Sao? Sao có thể như thế? Còn tôi còn khỏe mạnh, hôm kia tôi tới, tại sao bây giờ nó lại tự sát? Nhất định là các ngươi tra tấn phi pháp. Này, bà nói phải có chứng cứ, đây không phải là chỗ cho bà la lối om sòm. Mà Kiều Tề sợ tội tự sát hay là vì nguyên nhân khác thì còn phải đợi điều tra, các vị không được vào hiện trường. Hãy tin tưởng chúng tôi sẽ xử lý công bằng. Trịnh Tiểu Lộ nghe thế thì đứng không vững nữa, mười ngón tay bấu chặt cánh tay Trương Thắng, mặt trắng bệch. Anh ấy tự sát rồi. Trương Thắng bị móng tay bấm vào da thịt sinh đau, đầu lại thoáng qua bức tranh khi nhìn thấy mới tới nơi trại giam, chiếc xe vội vã rời đi. Người lái xe là Từ Hải Sinh, liệu có liên quan tới nhau không? Người nhà Mai Kiều Tê bị cảnh sát vừa khuyên liền đẩy ra ngoài. Ông Mạch quát tháo. Gọi giám đốc các người ra đây, ông ta trông coi con tôi kiểu gì thế, thu tiền của người ta mà làm ăn thế à? Con tôi từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, chưa bao giờ bị oan ức, nhất định là bị tù nhân trong đó ức hiếp không chịu được mới. Một viên cảnh sát nghiêm khắc nói. Các người chú ý lời ăn tiếng nói. Tôi thông cảm là các ngươi có người chết cho nên nể nang lắm rồi đấy, nếu còn tiếp tục làm càn. À, bà kia. Bà Mạch gần như là phát cuồng rồi, không để ý tới lời cảnh cáo của viên cảnh sát, vừa đánh vừa cắn. Con gái bà ta cũng chửi bới không ngơi mồm, ngược lại con rể còn vài phần lý trí, biết không thể công kích cơ quan chấp pháp, cảnh sát cũng không có khả năng tra tấn em vợ mình, không thể là họ, giờ làm âm mỹ thế này chỉ đắc tội thêm, nên vừa giữ vợ vừa khuyên cha mẹ vợ. Mai Kiều Tiên tóc tai bù xù đẩy chồng ra, đang định xông tới, chợt nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ đang ôm cánh tay Trương Thắng, tức thì giống lên điên dại xông tới. Đều tại mày, tại con sao trổi, con hồ lý tinh nhà mày. Trương Thắng lần này đã có đề phòng trước, không để cho cô ta làm thương tổn Trịnh Tiểu Lộ, đẩy ra ngay. Cô còn sinh sự, đừng trách tôi không khách khí. Dù sao nhà người ta vừa có người thân chết, Trương Thắng không muốn cùng Mạch Gia nảy sinh thêm khúc mắc không đáng. Vì thế vừa ôm vai Trịnh Tiểu Lộ vừa dắt xe dục. Chúng ta đi. Mày đừng hòng đi, hai đứa dân phu dâm phụ bọn mày, trả em trai tao đây. Mạch Hiểu Thiên ngó quanh, thấy dưới hàng rào chỗ để xe có một cái chổi lau nhà hỏng đầu vứt đi, cầm lấy lao về phía hai người. Này, cẩn thận đấy. Một viên cảnh sát nhìn thấy nhưng chỉ kịp hô lên thì Mạch Hiểu Thiên đã vung gậy đập xuống. Trương Thắng nghe tiếng hét, theo bản năng đẩy Trịnh Tiểu Lộ về phía trước, chỉ nghe rắc một tiếng, gậy gỗ đánh vào lưng y gãy làm đôi. Chồng Mạch Hiểu Thiên chạy tới ôm ngay lấy vợ, mấy cảnh sát sợ lớn chuyện chạy ùa cả tới, người hỏi han người quát tháo. Này cậu kia, cô làm sao không? Không còn ra cái gì nữa rồi, cô đừng có mà gây sự, tôi cảnh cáo rồi đấy. Trình Tiểu Lộ sợ hãi nhìn khắp người Trương Thắng. Anh Trương, anh có làm sao không? Trương Thắng hoạt động cơ thể một chút, hơi tức ngực, may mà cái gậy gỗ cũng mùng rồi, nếu là gậy sắt thì hôm nay e là không còn mạng nữa. Không sao, anh không sao cả. Mấy người cảnh sát chắn giữa hai bọn họ và ngăn cản không cho sinh sự cố. Một người còn hỏi, đồng chí, có đau không? Đau đầu không? Chóng mặt buồn nôn không? Ót bị gậy quét qua đó, không thể xem thường, nên đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Chẳng may bị chấn thương sọ não thì gai to. Nếu cần chứng minh, chúng tôi đi làm chứng. Đồng chí mang kết quả khám bệnh tới đồn công an giải quyết. Trương Thắng biết viên cảnh sát này tức giận nhà họ Mạch, muốn mượn tay y trả thù, nhưng y không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cái nhà này, nói: tôi không sao cả, cảm ơn đồng chí, chúng tôi đi đây. Tiểu Lộ, chúng mày đừng có đi, đồ gian phu dâm phụ. Mai Kiều Thiên vẫn còn la hét, chuyến này chồng cô ta tức giận kéo lại rít giọng: cô điên à, liên quan gì tới người ta? Hiện giờ y chỉ cần nằm lăn ra đất, có cảnh sát làm chứng, đủ điều kiện cô bồi thường sát nghiệp, còn mẹ nó đồ ngu xuẩn. Mai Kiều Thiên nghe thế thì cũng hơi sợ, chưa cầm tầm mấp máy môi nhưng không chửi ra nữa. Trương Thắng kéo Trịnh Tiểu Lộ đi thật nhanh, y rất sợ cái nhà kia làm cô kích thích tái phát triệu chứng khi nãy. Bệnh tâm thần mỗi lần tái phát là một lần thêm nghiêm trọng. Phương thức này thì y cũng biết, cũng may Trịnh Tiểu Lộ vừa rồi mới phát tiết xong cho nên không thấy cô dấu hiệu gì quá khích. Trịnh Tiểu Lộ bị Trương Thắng nắm lấy cổ tay chạy liền một quãng xa, tới khi rời khỏi tầm mắt người Mạch ra cô mới chậm rãi dài dứt: anh Trương, anh không sao thật chứ, tại em cả. Trương Thắng sợ Trịnh Tiểu Lộ lại vơ lấy trách nhiệm vào mình, nói ra cũng đúng là may, nhờ câu chuyện này mà Tiểu Lộ mới phân tán chú ý về cái chết của Mạch Hiểu Tề. Không sao thật mà, cái gậy đó cũng mục rồi, chẳng đau tẹo nào, em lên xe đi, chúng ta về đi thôi. Trịnh Tiểu Lộ còn chưa hết lo: đừng, chúng ta đi thêm một chút, em nghe người ta nói là khi bị đòn mạnh, lúc đó có thể không sao, nhưng lát sau. Vẻ mặt cố làm ra mạnh mẽ của Trịnh Tiểu Lộ làm người ta đau lòng, Trương Thắng nghe theo, Trịnh Tiểu Lộ cứ thế lầm lũi bước đi, không nói không rằng. Trương Thắng càng nhìn Tiểu Lộ càng thấy bất an. Qua chuyện khi nãy, y biết cô gái này không tươi sáng như vẫn thể hiện ra bên ngoài. Sợ muốn cô nghĩ nhiều thì thương tâm, liền kiếm bữa đề tài nói: Tiểu Lộ, em biết không, em mặc nhiều quần áo như thế chỉ để lộ mỗi cái mặt ra ngoài. Trông như cô bé còn chưa trưởng thành vậy, hồi bé em có ước mơ gì không? Trình Tiểu Lộ như không nghe rõ, Trương Thắng phải hỏi lại một lần nữa, mất một lúc mới đáp: em à, ước mơ của em, hồi bé em muốn làm thợ may, làm một bộ quần áo đẹp nhất. Còn anh? Anh à? Trương Thắng gãi đầu. Hey, anh nhiều ước mơ lắm. Thời tiểu học năm nhất muốn làm nhà khoa học, tiểu học năm thứ hai muốn làm chiến sĩ cách mạng bảo vệ tổ quốc, sau đó xem Tây Du Ký thì muốn làm Tôn Ngộ Không, diệt trừ ma quỷ, đọc bá tước Monte Cristo, lại muốn làm ông chủ giàu có khống chế mọi thứ. Nói chung hồi nhỏ anh muốn làm anh hùng giải cứu thế giới, lớn lên mới nhận ra mình thật là nhân vật đợi anh hùng tới cứu, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Nói ra thì chỉ toàn là hão huyền, chẳng thể gọi là mơ ước, không như em. Chỉ là mong muốn nhỏ, em dễ hài lòng lắm, chẳng thể gọi đó là ước mơ. Trịnh Tiểu Lộ khụt khịt mũi lắc đầu. Trương Thắng nhìn cô chỉ: em lau khô nước mắt đi kìa, trời đang gió lớn, đừng để khô, nứt ra. Dạ. Trịnh Tiểu Lộ nghe lời đưa tay lên lau má. Về nhà kiếm ít dầu xò bôi vào. Trịnh Tiểu Lộ giận hờn lườm Trương Thắng một cái: anh Trương đừng có trêu em đang rất khổ sở, không muốn cười. Trương Thắng làm ra vẻ ngạc nhiên: anh trêu em thế nào? Bây giờ còn ai dùng dầu xò nữa, từ cứ đời thủa nào rồi. Trương Thắng ngạc nhiên: bây giờ không dùng dầu xò nữa à? Anh có biết đâu, đọc truyện thấy bảo nữ nhân hồi xưa hay dùng dầu xò bôi dưỡng da mà, thế họ dùng cái gì vậy? Chả lẽ dùng mỡ trâu à? À không, vậy mỡ lợn. Trịnh Tiểu Lộ không muốn trả lời Trương Thắng, nhưng mà y càng đoán càng linh tinh, càng hoang đường, càng phải dạy cho y chút kiến thức về mấy món mỹ phẩm. Mặc dù nước mắt chưa khô, vết thương trong lòng chưa khép miệng, nhưng ít nhất ở giây phút này cô không còn thấy cô độc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6.